Chương 611, như thế nào là hắn? 29 cố, 28 cố, 27 cố. Thạch Tiểu Nhạc thiếu khuyết chân trái, vai phải toàn bộ bị gọt sạch, phần bụng có 6 cái huyết động, trên lưng càng là vết thương đông đảo, khắp nơi sâu đủ thấy xương. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Nhưng hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, động tác trở nên chậm về sau, dứt khoát đứng tại chỗ, khi thủy tinh khôi lỗi vọt tới lúc, lấy thủ đổi công, dùng khỏe ứng mệnh. Dựa vào tuyệt thế vô song kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng, hắn lại liên sát 16 cỗ thủy tinh khôi lỗi. Hơn hết trên thân lại thêm mới thương, cả người cơ hồ có quắp trên mặt đất. Còn sót lại công lực, nhiều nhất để hắn phát ra 2 kiếm. Mà thủy tinh khôi lỗi còn lại 11 cỗ, chỉ cần lại giết chết bọn chúng, hắn đem sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có lẽ vậy sau này không còn ai ghi chép, đem tứ đại yêu nghiệt đều bỏ lại đằng sau hoành tốc độ cùng lực lượng từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong, cái kia 11 cỗ thủy tinh khôi lỗi từ phương hướng khác nhau vọt tới, như lôi đỉnh cơn lốc, điên cuồng giáp công Thạch Tiểu Nhạc. Nâng lên cuối cùng lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc một chân đạp địa, thân thể cùng mặt đất song song. Vai trái thoáng nhoáng một cái. Xuy suy suy, 6 thanh kiếm đâm xuống mặt đất, 2 thanh kiếm xoa đỉnh đầu hắn mà qua, còn có 3 thanh kiếm, thật đâm vào trong cơ thể hắn. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc lực lượng lôi kéo dưới, cái này 3 thanh kiếm vừa mới xuyên qua thân thể của hắn, đống nhiên lệnh ra, lại thật vừa đúng lúc địa, đâm vào mặt khác 3 vị thủy tinh khôi lỗi trên thân. Phanh phanh phanh. 3 bộ thủy tinh khôi lỗi sụp đổ. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, huy động liên tục 2 kiếm, lại là 2 cố khôi lỗi tử vong. Còn lại 6 cố khôi lỗi. Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh không nhiều, lại cương khí tận hao tổn. Kỳ thật nếu như hắn thật nghĩ thắng, lúc này còn có thể phát động chân chính đòn sát thủ tâm lôi một kiếm. Kiếm này chính là dĩ khí ngự kiếm cùng chân ý kết hợp, là giang hồ trong lịch sử trước đó chưa từng có nếm thử, gần như không cần dùng đến cương khí. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, đủ để phát động 6 lần. Nhìn xem vọt tới 6 cô vô tình khôi lỗi, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt dễ rủa lóe lên liền biến mất. Là thông qua khảo nghiệm, danh chấn thiên hạ trọng yếu, vẫn là che giấu mình, chậm rãi phát triển át chủ bài trọng yếu đáp án hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Trường kiếm ở trước mắt sẽ qua, sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Trên đỉnh núi, mấy vị lao giả ngây ra như phỗng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Mấy trăm năm qua, bọn hắn tự nhận thấy qua quá nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, cho hắn nhóm lưu lại độc đặc như thế mà khắc sâu ấn tượng. Phong khinh vân đạm khí chất, lang lệ sát phạt kiếm thuật, kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ xảo, tàn nhẫn quyết tuyệt ý chí, hắn giống như là vì chiến đấu mà sinh, hoàn mỹ đến tìm không ra một điểm ma bệnh. Nhất là cuối cùng cái này thảm thiết một trận chiến, càng là đem trên người hắn thuộc về võ giả khí khái. Nam tử dương cương khí khái diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ thiếu một chút à, chỉ thiếu một chút, là hắn có thể sáng tạo vạn tượng sơn trí cao vô thượng ghi chép trước đó. Lao phu cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người có thể như thế tiếp cận ngân tu lão giả bởi vì qua điểm kích động, liền dưới hàm ngân tu đều đang run rẩy, trong mắt lóe lên không cách nào nói rõ chấn kinh, kính nể, thậm chí thật sâu tiếc hận. Tứ đại yêu nghiệt bên trong, thiên phượng giết tới còn lại 16 người. Huyền tước là 15 người, Ngọc Sư là 13 người, mạnh nhất là Sổ Long, giết tới thừa 9 người. Vốn cho là, bọn hắn đã là mấy ngàn năm qua đáng sợ nhất người, không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện một vị càng hơn 4 người cái thê anh kiệt vậy chỉ có sắp đến sáng chói đại thời đại, mới có thể đản sinh ra nhân vật như vậy ha ha ha, đây là giang hồ chi đại hạnh. Đối với mấy vị vạn tượng sơn trưởng lao tới nói, hôm nay hết thảy giống như nằm mơ không chân thực, hoặc là nói, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, bản thân lì hệ nờ là một trận không thể tưởng tượng nổi mộng ảo. Bọn hắn biết, mình sẽ vĩnh viễn cũng không quên được người trẻ tuổi này, không quên hắn được mang đến đủ loại kỳ tích. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Một đạo hiền lành cười tiếng vang lên. Ngân tu lão giả mấy người quay đầu, đống nhiên chấn động, lập tức cung kính nói, tham kiến tộc trưởng ông lão mặc áo trắng hòa ái gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, cười nói, mấy người các ngươi à. Còn không mau đi xem lưu ảnh thạch, đem có thế khắc bia lưu danh mấy người lựa đi ra. Là, tộc trưởng. Trong miệng vài người nói là, nhưng cũng không chuyển bước. Chỉ có xông đến cửa thứ 5, mới có tư cách khắc bia lưu danh. Lần này phù hợp điều kiện tổng cộng có 6 người, mà quan sát 6 người lưu ảnh thạch, căn bản vốn không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cùng so sánh, bọn hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Ngân Tú lão giả do dự một chút, hỏi, tộc trưởng, vị kia áo xanh người trẻ tuổi, ngoại trừ cửa thứ tư thành tích xếp tại trước 30, còn lại mấy quan, đều là lịch sử tốt nhất. Pha Y Trăng đem tên hắn khắc vào vạn tượng bia hàng thứ nhất nếu như theo điểm số tính, Thạch Tiểu Nhạc tổng điểm rất có thể đạt đến lịch sử thứ nhất, còn muốn siêu việt tứ đại yêu nghiệt, nên đem danh tự khắc vào thủ vị. Nhưng cái này dù sao cũng là vạn tượng sơn đại sự, nhất định phải xin phép qua tộc trưởng mới được. Ha ha, lão phu đã nhìn qua hắn lưu ảnh thạch, kẻ này xác thực là nhân gian hiếm thấy, khi cùng tứ đại yêu nghiệt nổi danh ông lão mặc áo trắng, tức vạn vật lao nhân cười ha ha nói. Kỳ thật hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, thậm chí càng ẩn ẩn vượt qua tứ đại yêu nghiệt một đường. Sở dĩ nói nổi danh, vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc điểm số mặc dù là lịch sử cao nhất, nhưng cũng không có so tứ đại yêu nghiệt cao hơn quá nhiều. Phải biết tứ đại yêu nghiệt ở giữa, điểm số vậy cao có thấp có, trên lệnh cái mấy điểm, trên lý luận vẫn thuộc về cùng một cấp bậc. Thứ hai, nhiều khi, đem một người bưng lấy quá cao không phải chuyện tốt, rất có thể không phải đang giúp hắn, ngược lại đang hại hắn. Tộc trưởng nói là Ngân Tú lão giả đại hỉ, lại hỏi, từ nay về sau, vạn tượng sơn liền có ngũ đại yêu nghiệt, hơn hết dựa theo quy củ, tộc trưởng Pha Y Trăng muốn cho vị thứ năm yêu nghiệt, ban thưởng một cái danh hiệu mấy vị lão giả toàn đều dựng lên lỗ thai. Vạn vật lão nhân lại là ha ha cười to, các ngươi à, thật coi lão phu mắt mở, không có trí nhớ không thành, yên tâm đi, lão phu đã có phương án suy tính. Vạn tượng sơn giữa sườn núi, nguyên bản ầm ĩ khắp trốn, nhưng theo quang mang lóe lên, một vị áo xanh thiếu niên đi ra, tất cả tiếng ồn ào trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Bốn phía trở nên tĩnh mịch một mảnh. Từng đôi mắt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh, hoặc là nghi hoặc là sững sờ địa nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện áo xanh thiếu niên. Là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tả Ý công tử dao động phiến tay bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ vặn mẹo. Đối phương so phủ thông còn trễ thật lâu mới xuất hiện, ý vị này cái gì, chỉ cần không phải đồ đần cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng cái này lại làm sao có thể người này cùng một thời gian, chính đang lặng lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi kết quả phụ thông, cũng soát một cái từ trên đá phóng người lên, biểu lộ hết sức khó coi. Hắn là thiên tài bảng thứ 6 tồn tại, là nơi đây hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Lúc trước Tà Ý công tử nịnh nọt cùng nịnh nọt, còn từng tiếng bên hai, kết quả hiện tại, cái này áo xanh thiếu niên đột ngột xuất hiện, phảng phất một cái bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Xì nhục. Đây quả thực là xỉ nhục. Thạch huynh hai đạo tiếng kinh hô vang lên, đến từ Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Hai người vậy không nghĩ tới, lại ở chỗ này, hội dưới loại tình huống này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn sớm tại cửa thứ ba liền bị đào thải, tại này thiên tài như mây vạn tượng sơn, bình thường đến kích không dậy nổi một điểm bọt nước. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc, cái kia từng tại trước khi trên sông, duy nhất đánh bại qua bọn hắn người, không ngờ là như thế xuất nhân ý biểu. Hắn Pha Y Trăng xâm nhập cửa thứ 5, lại lấy được cái dạng gì thành tích hắn, lại so phủ thông còn lợi hại hơn. Bạch Trầm Mi hít sâu một hơi, thật không có quá mức ngoài ý muốn. Ban đầu ở trong rừng cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, nàng liền biết đối phương là cái sâu không lường được nhân vật. Có lẽ, người này thứ tự chưa hẳn kém vạn tượng bia hàng thứ 2 phần lớn người Thạch Tiểu Nhạc đám người bên trong, không ít người biến sắc lại biến. Trong đó có 3 người đặc sắc nhất. Bọn hắn là từng tại Vô Linh Sơn trang cổng, dựng nhà cỏ, dùng cái này bức bách Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện Tô Chiếu Dương 3 người. Đánh chết 3 người cũng không nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú đáng sợ như thế, có vẻ như so phủ thông còn thắng một bậc. Thạch Tiểu Nhạc nghe được nơi xa thanh âm, còn có một người nhíu đẹp mắt đại mi, rõ ràng là thiên nhai thánh nữ Khâu Du Sơ. Lúc trước Khâu Du Sơ vì đạt được Hắc Ma Thần Quân bảo tàng, từng đi qua Tám Châu. Cũng bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc giả trang Tạ Hiểu Phong, muốn hắn giả dạng làm ma đạo thánh công tử, lấy được Lam Hoàng hai nhà tín nhiệm. Khâu Du Sơ rõ ràng địa nhớ kỹ, tại Đại Biệt Sơn thời điểm, nàng còn đặc biệt địa lấy thiên nhai thánh nữ danh nghĩa, phát ra qua 2 tấm thiệp mời, mời Tám Châu lúc ấy xuất sắc nhất 2 vị trẻ tuổi. Một chương cho Tạ Hiểu Phong, một cái khác chương, chính là cho Thạch Tiểu Nhạc. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, là cái kia Thạch Tiểu Nhạc sao? Hẳn là chỉ là cùng tên A Khâu Du Sơ đôi mắt đẹp đỏ mắt, nhịn không được trên dưới đánh giá một chút Thạch Tiểu Nhạc, suy đoán đối phương danh tự hội khắc vào hàng thứ hai vị trí nào. Vị huynh đệ kia, nghĩ đến ngươi hẳn là xâm nhập cửa thứ năm, không biết cụ thể đánh tới cái gì cấp độ quái dị bầu không khí bên trong. Khuôn mặt tuấn mỹ võ tư minh cất bước mà ra, trên mặt ý cười hỏi đường. Đây cũng là đám người đều muốn biết vấn đề, ánh mắt lại lần nữa gấp chằm chằm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết mình cụ thể thành tích, cũng không muốn chính diện trả lời vấn đề này, luôn có loại khoe khoang cảm giác, liền đối võ tư minh thiện ý địa cười cười. Làm sao, Thạch Tiểu Nhạc Thạch Huynh, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không đem võ huynh để vào mắt, liền hắn vấn đề đều khinh thường tại trả lời. Thời gian qua một lát, tạ ý công tử đã điều chỉnh xong, giao động phiến một cười, cố ý lấy nửa thật nửa giả ngữ khí nói ra. Nói quá thật, khó tránh khỏi cho người ta châm ngòi chi ngại, chẳng lấy lui làm tiến. Như vậy, không chỉ có cho võ tư minh lên nhãn dược, còn để Thạch Tiểu Nhạc không cách nào phát tác, dù sao nói giỡn mà thôi. Nhắm lại ngươi miệng, chớ có thanh người khác cũng làm thành đồ đần. Thạch Tiểu Nhạc ngang tạ ý công tử một chút, trong mắt lăng lệ quan mang, phảng phất hóa thành hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa đâm vào đối phương trong óc. Sắc mặt trắng bệnh, tạ ý công tử toàn thân run lên, liền lùi lại 4-5 bước. Hắn muốn mở miệng quát lớn, nhưng tại Thạch Tiểu Nhạc nhìn gần dưới, trong lòng lại dâng lên trận trận khiếp đảm. Thành Thiên nói chút làm người buồn nôn lời nói, không phiền sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Người nhẫn mại là có hạn độ, đối phương tại Vân Đại Vực liền khắp nơi đối đi cờ hờ vơ ý chính mình, hiện tại lại cố ý mở miệng châm ngòi, nếu là còn dám tiếp tục, hắn không ngại cho đối phương một cái trung thân khó quên giáo huấn. Phù Thông lạnh lùng một cười, đang định nói cái gì, đồng nhiên con mắt nhìn qua thoáng nhìn mấy đạo áo trắng bóng dáng, đang từ bị mây mù bao phủ thềm đá bên trong đi xuống. Phụ trách tuyên bố thành tích, khắc bia lưu danh Vạn Tượng Sơn trưởng lao xuống, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.